Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 299, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 33. Khóc chuyện audio.com, chây dô tới, bá tước Anir nhíu mày. Lúc này hắn tới làm cái gì? Anir bá tước còn chưa quên. Chây dô luôn luôn không thích tới nhà bọn họ bởi vì nữ nhi bảo bối. Anir nghĩ không ra, vì cái gì chây dô không thích nữ nhi của mình? Thông minh đáng yêu, hoạt bát tươi vui, như hoa như ngọc, rõ ràng tốt như thế. Vì cái gì chơi dồ không thích? Điện hạ chó mắt mù, Anir bá tước cũng không muốn xã giao qua lại với chơi dồ. Nói ta không rảnh, làm hắn trở về đi. Anir bá tước đều không nghĩ tới. Hắn là bá tước, mà chơi dồ chính là huyết tộc điện hạ. Thân phận hai người, giống như đại thần cùng thái tử cổ đại. Ai cao ai thấp, vừa thấy sẽ biết, nhưng Anir bá tước chính là tùy hứng như thế. Vâng, làm người hầu trong nhà bá tước, tên báo tin tự nhiên là nghe mệnh lệnh chủ nhân mệnh. Cho dù, đối phương thân phận so với chủ nhân nhà mình cao hơn. Chây dồ nghe được Anir bá tước cự tuyệt mình, nhíu mày, vẻ mặt có chút không tốt. Hắn biết Anir bá tước khẳng định là biết nội tình. Bằng không, tại sao tránh không gặp hắn? Nhưng chây dồ làm sao khi có thể nghĩ được, Anir bá tước vì cái gì cự tuyệt gặp mặt hắn? Còn không phải bởi vì hắn đem Alisania đánh đến vỡ đầu chảy máu. Nói cách khác, Anir bá tước như thế nào có khả năng thích hắn? Ta không tin, Anir khẳng định là ở nhà. Ngươi làm ông ta ra gặp ta. Chây dồ làm sao dễ dàng bị đuổi đi như vậy? Hắn nghĩ thầm, Vân Y rất có khả năng chính là bị Anir bá tước bắt đi. Anir sủng nữ nhi như thế, tất nhiên là sẽ làm ra loại chuyện này. Cho nên hiện tại, Anir nhất định là bởi vì chột dạ trốn đi. Vân Y mới vừa tỉnh lại, thất thần một hồi lâu, cô nàng mới bắt đầu thức tỉnh ý thức. Hệ thống, mở ra hướng dẫn, siêu cấp hướng dẫn có thể tìm ra vị trí hiện tại của nam chính tinh. Nam chính hiện tại ở chỗ Anir bá tước chung cư, đang ở tìm bọn họ tính sổ. Vân Y thời điểm nghe thấy cái này, không khỏi có chút tự mình đa tình cho rằng chơi dồ là bởi vì mình mới đi tìm Anir. Nói cách khác, dựa theo quan hệ của hắn với Anir bá tước còn có Alice Anir. Làm sao có khả năng chủ động tới cửa thăm hỏi? Tôi hiện tại không có việc gì, không cần lo lắng. Vân Y đành tìm điện thoại nhắn cho hắn một cái tin nhắn. Chây dồ đột nhiên thấy có người nhắn tin, có chút bực bội, nhưng không đem di động lấy ra tới. Bởi vì chây dồ cho rằng cái này 100% là tin rác. Trước kia thường có những người nhắn tin thổ lộ với chây dồ. Hắn thấy phiền nên liên tục đổi số. Hiện tại, lại tới nữa, vì sao chây dồ chắc chắn như vậy? Chủ yếu vẫn là bởi vì người chơi dồ quen, đều không nhắn tin cho hắn. Có việc cũng đều là cung kính gọi điện thoại. Anir bá tước thấy chơi dồ vẫn không chịu đi, còn ở nơi đó nghênh ngang mà chỉ huy người hầu nhà mình. Việc này đối với Anir bá tước kiêu ngạo khí thế mà nói. Quả thực chính là một cái khiêu khích cùng khinh bỉ. Không biết Ryan điện hạ đến chỗ ta là vì chuyện gì? Cách chương.